Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 169, Ly Hợp Vô Thường. Góc truyện audio.com. Thời khắc bình yên này kéo dài không lâu. Bé Quách Tương vừa ngủ được một lát, thì từ phía đông vọng lại tiếng chân người đạp trên tuyết. Nhịp bước rất nhanh, Dương Quá đứng dậy, nhìn qua cửa sổ phía đông. Thấy có hai lão nhân sánh vai đi. Một mập một gầy, áo quần lam lũ, hệt như người của cái bang. Giữa lúc trời đổ mưa tuyết lớn, chắc sẽ vào đây nghỉ chân. Dương Quá lúc này không muộn gặp bất cứ ai trên đời. Đối với nhân vật võ lâm càng khó chịu. Chàng quay lại nói, có người đến, nàng hãy vào gian trong nằm ngủ. Giả vờ bị bệnh, tiểu long nữ ấm Quách Tương vào gian trong. Nằm xuống giường, đắp một tấm da sói rách đã lên người. Dương Quá lấy một cục than, bôi nhem nhuốc lên mặt và cổ, kéo sụp cái mũ xuống trán, lại đem thanh huyền thiết trọng kiếm giấu vào gian trong. Nghe hai lão nhân tới gần, rồi có tiếng gõ cửa. Dương Quá bôi mớ thịt hoãng lên quần áo, giả làm thợ săn, rồi mới mở cửa. Lão khất cái mập nói, giữa núi rừng gặp tuyết lớn, khổ quá chừng, mong quan nhân làm phúc cho khiếu hóa tử chú nhờ một đêm. Dương Quá nói, nhà tranh vách đất của một gã thợ săn tầm thường, lão trượng sao lại gọi là quan nhân, mời lão trượng cứ vào nghỉ ngơi. Lão khất cái mập cứ luôn miệng đa tạ. Dương Quá nghĩ mình đã đại hiển thân thủ tại anh hùng đại yến, không muốn để hai người này nhận ra chàng, bèn đưa hai cái đùi hoãng đã nướng cho họ, nói, tuyết rơi dày thế này chính là dịp cánh thợ săn chúng tôi kiếm ăn. Sáng mai tiểu nhân phải đi đặt bẫy sớm, không thể hầu chuyện hai vị lão trượng được. Lão khất cái mập nói, xin tiểu quan nhân cứ tự nhiên. Dương Quá nói theo lối bình dân, xem tại choang, com, này mẹ hĩm, đã bớt ho chút nào chưa? Tiểu long nữ khàn giọng đáp, từ lúc tuyết rơi, càng thấy tức ngực hơn. Bố nó ạ, rồi nàng vừa ho vừa đưa tay lay nhẹ cho bé Quách Tương tỉnh giấc. Tiếng ho của người mẹ, tiếng khóc của đứa bé sơ sinh, thật không còn gì giống hơn một gia đình thợ săn có ba người. Dương Quá đi vào gian trong, khép cửa lại, lên giường nằm cạnh tiểu long nữ, nghĩ, lão khất cái mập trông mặt quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhất thời chàng chưa nhớ ra. Hai lão khất cái chỉ đoán Dương Quá đúng là một gã thợ săn cùng khổ giữa vùng hoang sơn, nên họ không để tâm, vừa ăn thịt nướng vừa trò chuyện. Lão gầy nói, núi Trung Nam bị cháy lớn cả một ngày trời, chắc là xong xuôi rồi. Lão mập cười nói, đại quân Mông Cổ đông chinh tây phạt, khắp thiên hạ không gặp địch thủ, muốn tiêu diệt đám đạo sĩ phái Toàn Chân, có khác gì dẫm nát một bầy kiến. Lão gầy nói, mấy bữa trước Kim Luân Pháp Vương đại bại rút về, trông cũng thảm hại. Lão mập cười, nói, như thế cũng rất hay. Để cho Tứ Vương Tử biết rằng muốn lấy được Giang Sơn Cẩm Tú của Trung Quốc, cuối cùng phải dựa vào người Trung Quốc, chứ chỉ trông vào người Mông Cổ và đám võ sĩ Tây Vực thì chẳng thể xong. Lão gầy nói, bành trưởng lão, lần này cái bang Nam phái nếu muốn thành lập, Hoàng đế Mông Cổ sẽ phải phong cho trưởng lão chức quan gì? Dương Quá nghe đến đây, chợt nhớ ra. Lão khất cái mập này chàng đã gặp tại anh hùng đại yến ở ải Đại Thắng. Có điều hôm ấy lão ta mặc trang phục người Mông Cổ, chốc chốc xỉ tai mách nước cho Kim Luân Pháp Vương. Chàng nghĩ, thì ra hai tên này đều là hạng mãi quốc tạc, phải trừ sớm đi để tránh hậu họa. Lão khất cái mập chính là bành trưởng lão, một trong bốn đại trưởng lão của cái bang. Hắn đã đầu hàng Mông Cổ từ lâu. Chỉ nghe hắn cười, nói, đại hãn hứa phong cho chức quan trấn nam đại tướng quân nhưng cổ nhân có câu ăn trực 3 năm. Hoàng đế lười làm, bọn ta là người của cái bang, còn thiết quan chức gì nữa? Giọng nói của hắn lộ đầy vẻ đắc chí. Lão khất cái gầy nói, đệ xin cung hỉ bành trưởng lão trước. Bành trưởng lão cười, nói, mấy năm qua công lao của huynh đệ không nhỏ, rồi đây cũng không thể thiếu phần của huynh đệ. Lão khất cái gầy nói, làm quan thì đệ không muốn, cái môn nhiếp hồn đại pháp bành trưởng lão đã hứa, không biết bao giờ mới truyền thụ cho đệ. Bành trưởng lão nói, đợi khi cái bang Nam phái chính thức thành lập, ta làm bang chủ rồi. hai ta nhàn rỗi, ta sẽ truyền thụ cho huynh đệ. Lão khất cái gầy nói. Bành trưởng lão đã làm bang chủ cái bang Nam phái, lại kiêm chức quan trấn Nam đại tướng quân sẽ càng bận rộn hơn. Lấy đâu ra thời gian nhàn rỗi? Bành trưởng lão cười, nói, lão đệ, chẳng lẽ lão đệ không tin ca ca ư? Lão khất cái gầy không nói gì. Chỉ xì mũi, rõ ràng không tin, Dương Quá nghĩ, thiên hạ vốn chỉ có một cái bang, không phân chia Nam Bắc. Lão ta muốn thành lập cái bang Nam phái, tức là giúp bọn Mông Cổ làm trò ma. Lão khất cái gầy nói, bành trưởng lão, đại ca đã đáp ứng truyền thụ, sớm muộn gì cũng thế. Đại ca cứ thoái thác, khiến đệ thất vọng lắm. Bành trưởng lão hỏi, vậy huynh đệ định làm gì ta? Lão khất cái gầy nói, đệ đâu dám làm gì, có điều là đệ võ công thấp kém, lá gan lại nhỏ, không có tuyệt kỹ gì mà đòi theo đại ca đi đánh lừa chúng huynh đệ. Lỡ hoàng bang chủ, lỗ bang chủ truy cứu, đệ mới nghĩ đến đã run sợ, thì còn làm được trò trống gì nữa? Dương Quá nghĩ, lão gầy không có gì đáng ngại, còn bành trưởng lão thì ôm chí lớn, tâm địa tàn ác, vừa gian hoạt vừa hồ đồ. Bành trưởng lão cười ha hà, nói, việc ấy cứ thong thả tính, huynh đệ đừng càng nghĩ. Lão khất cái gầy im lặng, một lát sau mới nói, cái đùi hoàng ăn chưa no, để đệ ra ngoài kiếm món gì về ăn, rồi gỡ cung tên trên vách, mở cửa đi ra. Dương Quá ra bên vách, nhìn qua khe, thấy lão gầy vừa ra ngoài, thì bành trưởng lão liền đứng dậy, rút đoản đao, nấp sau cánh cửa, nghe tiếng bước chân của lão gầy đi xa rồi, mới len lén đi theo. Dương Quá cười nói với tiểu long nữ, hai tên gian đồ sẽ tự giết nhau, ta đỡ tốn công, lão mập lợi hại hơn hẳn, lão gầy nhất định không thể địch nổi. Tiểu long nữ nói, tốt nhất là cả hai lão không quay trở lại, để ngôi nhà này được bình yên, không bị kẻ khác quấy nhiễu. Dương Quá nói, đúng vậy, đột nhiên chàng hạ giọng nói nhỏ, có tiếng chân, chỉ nghe từ mé tây có người đi vòng sườn núi tới sau nhà. Dương Quá mỉm cười, nói, lão gầy trở lại tính đánh lén, chàng đẩy xong cửa nhẹ nhàng nhảy ra, quả nhiên thấy lão gầy đang dán người vào vách nhìn vào nhà qua khe hở. Lão ta không nhìn thấy lão mập đâu, tựa hồ do dự, Dương Quá bước đến sau lưng lão ta, cười một tiếng, lão gầy bị bất ngờ, vội ngoảnh đầu, tưởng bành trưởng lão đến sau lưng, sắc mặt đầy vẻ hoảng sợ. Dương Quá cười, nói, đừng sợ, đừng sợ, chàng giơ tay điểm ba huyệt ở ngực, bên sườn và dưới đùi lão ta, vác lão ta ra cửa, đưa mắt nhìn tuyết trắng mênh mông, bỗng nổi tính nghịch ngợm trẻ con, gọi, Long Nhi, mau ra đây giúp ta đắp người tuyết, chàng vốc tuyết đắp quanh người lão gầy, tiểu long nữ từ gian trong chạy ra, hai người vừa cười hi hi ha ha vừa làm. Chẳng mấy chốc lão gầy đã bị tuyết phủ kín, trừ cặp mắt còn có thể chuyển động đưa qua đưa lại. Lão ta đã biến thành một người tuyết khổng lồ. Dương Quá cười, nói, lão già gầy đen này trong giây lát đã trở nên mập ú và trắng trẻo. Tiểu long nữ cười, nói, thế còn cái lão mập và trắng, chàng định biến thành thế nào đây? Dương Quá chưa trả lời, đã nghe tiếng bước chân từ xa. Bèn nói nhỏ, lão mập quay lại đây, chúng mình trốn đi thôi. Hai người trở vào gian trong, khép cửa lại, tiểu long nữ lay bé Quách Thương cho nó khóc, miệng thì giả vờ dỗ. Con ngoan của mẹ, đừng khóc nào, nín đi nào, nàng cả đời chưa từng dối trá. Cái trò đánh lừa quái quỷ này nàng không thể nghĩ ra. Nhưng thấy Dương Quá vui vẻ, nàng cũng đùa theo, bành trưởng lão trở về. Lần theo dấu chân trên tuyết, thấy vết chân của lão gầy cứ loanh quanh, rõ ràng hắn mai phục đâu đây. Theo dấu chân trên tuyết, bành trưởng lão đi tới sau nhà, rồi lại vòng ra trước cửa. Dương Quá và tiểu long nữ từ gian trong qua kẽ vách nhìn ra. Thấy lão ta cúi người nhìn trộm vào trong nhà, tay phải lăm lăm cây đoản đao, toàn thân phòng bị, lão gầy toàn thân bị tuyết phủ kín, rét thấu xương. Nhìn bành trưởng lão đứng ngay trước mặt mình mà vẫn không phát giác được. Chỉ cần giơ tay là đủ đánh trúng chỗ yếu hại trên người lão kia. Khốn nỗi lão đã bị điểm huyệt, đâu có thể cử động. Bành trưởng lão thấy trong nhà không người, lấy làm lạ, đẩy cửa vào, đang định tìm xem lão gầy nấp ở đâu. Bỗng từ xa vọng đến tiếng bước chân, bành trưởng lão bèn nép mình vào sau cánh cửa, chờ lão gầy trở về. Dương Quá và Tiểu Long Nữ đều kinh ngạc, lão gầy rõ ràng đã biến thành người tuyết. Sao lại thế, chắc là có người khác chăng? Đang ngẫm nghĩ, đã nghe ra có hai vị khách mới đến. Khi hai người kia tới gần, bành trưởng lão mới giật mình, chỉ nghe bên ngoài có người lên tiếng. A-di-đà Phật, bần tăng gặp tuyết dày trong núi. Xin thí chủ cho tạm trú một đêm. Bành trưởng lão bước ra, thấy có hai lão tăng. Một vị lông mày trắng rủ dài, thần sắc hiền từ, vị kia thấp nhỏ hơn nhiều, để râu, mặc bộ đồ màu đen. Tuy giữa tháng chạp giá rét, y phục của hai vị lão tăng đều mỏng manh, bành trưởng lão còn đang sững sờ, thì Dương Quá đã từ gian trong bước ra, nói, mời hai vị đại hòa thượng vào nhà nghỉ ngơi. Lúc này bành trưởng lão bỗng nhận ra lão gầy đã biến thành người tuyết, thì vô cùng kinh dị. Không hiểu thế nào, nhìn sang Dương Quá, thấy chàng tỉnh khô, tựa hồ không biết gì. Dương Quá mời hai vị lão tăng vào nhà, nghĩ, hai vị hòa thượng này không phải hạng tầm thường. Nhất là Hắc Y lão tăng tướng mạo hung ác, mắt lộ dị quang, chỉ e cùng một hạng người như bành trưởng lão. Chàng nói, đại hòa thượng, các vị nghỉ lại ở đây. Tệ xá nghèo hèn, không có giường để các vị nằm. Không biết hai vị có muốn dùng món thịt rừng hay chăng? Bạch Mi lão tăng chắp tay, nói, tội quá, bần tăng có mang theo lương khô, không dám phiền thí chủ. Dương Quá nói, thế thì càng hay, chàng đi vào gian trong, ghé tai Tiểu Long Nữ nói nhỏ, hai lão hòa thượng có lẽ vào hàng đại cao thủ. Tiểu Long Nữ cau mày, nói nhỏ, trên đời ác nhân quá nhiều. Giữa chốn thâm sơn cũng chẳng được yên lành. Dương Quá nhìn qua kẽ vách, thấy Bạch Mi lão tăng lấy từ trong cái bọc sau lưng ra bốn cái bánh khô, đưa cho Hắc Y lão tăng hai cái, còn mình cầm hai cái, bắt đầu nhai chậm chậm. Dương Quá nghĩ, Bạch Mi lão tăng thần sắc hiền hòa, cử chỉ ăn tường, chắc là một vị cao tăng đắc đạo. Nhưng trên đời có quá nhiều kẻ mặt hiền tâm ác, như bành trưởng lão kia. Trông tươi cười thế mà xem ra còn hung ác hơn cả Hắc Y lão tăng cũng nên. Đang nghĩ, bỗng nghe tiếng khô loảng xoảng. Hắc Y lão tăng lôi từ trong bọc ra một bộ xiềng xích bằng sắt màu đen. Bành trưởng lão đang ngồi trên ghế vội bật dậy, tay đặt lên cán đao. Hắc Y lão tăng chẳng để ý gì để bành trưởng lão xiềng hai chân mình lại, rồi xích luôn cả hai tay mình. Dương Quá và bành trưởng lão kinh ngạc vạn phần, không hiểu Hắc Y lão tăng xiềng xích tay chân mình là có dụng ý gì. Nhưng như thế thì giảm hẳn sự đề phòng đối với Hắc Y lão tăng. Bạch Mi lão tăng tỏ ra quan hoài, hỏi nhỏ, lại sắp phát tác. Hắc Y lão tăng đáp, đệ tử suốt dọc đường cứ cảm thấy ngứa ngáy, có lẽ lại sắp phát tác. Đột nhiên y quỳ xuống đất, hai tay chắp lại, miệng niệm, cầu Phật tổ từ bi, rồi gục đầu, cong lưng, quỳ bất động hồi lâu. Sau đó thân hình run run, hơi thở hổn hển thành tiếng, cuối cùng thở hồng hộc như trâu, khiến vách gỗ rung rung, tuyết ở mái hiên cũng rơi xuống là tà. Bành trưởng lão cố nhiên kinh dị vô cùng, Dương Quá và Tiểu Long Nữ cũng kinh ngạc nhìn nhau, không biết Hắc Y lão tăng làm trò gì. Nghe tiếng thở thì tựa hồ thể xác y đang vô cùng đau đớn. Dương Quá vốn có ý căm ghét y, lúc này bất giác cảm thấy thương hại. Nghĩ, không biết lão ta bị căn bệnh quái ác gì mà Bạch Mi lão tăng cứ mặc kệ lão ta như vậy. Lát sau, hơi thở của Hắc Y lão tăng càng gấp gáp hơn, như thể sắp bị hụt hơi. Bạch Mi lão tăng chậm rãi nói, không nên làm cứ làm, việc nên làm chẳng làm, lửa hối hận thiêu đốt, chính giác bắt đầu từ đây. Cách chương.